Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 41, góc truyện audio.com, nếu cứ tiếp diễn như vậy, cốt truyện sẽ hỏng mất. Ký chủ cô bình tĩnh được không? Nguyên tác Trần Việt Sinh là người luôn đứng sau lưng, phù trợ cho nữ chủ. Hắn sẽ giúp đỡ rất nhiều cho tương lai của nữ chủ. Hệ thống vô cùng đáng thương, ủy khuất nói, hắn ta chính là kẻ si tình, một lòng một dạ hướng về nữ chủ. Đáng tiếc chỉ là vai phụ nên cũng chỉ biết đơn phương với người ta, tình cảm luôn giữ kín trong tim. Bởi vậy ký chủ cô không được chơi xấu, không được hẫng tay trên của Lục Kỳ. Hắn là nam phụ thuộc về nữ chủ, cô cũng đã hứa sẽ không công kích nữ chủ mà cô không được nuốt lời. Ký chủ cô hãy bình tĩnh một chút nhé, hãy bình tĩnh ngẫm lại thế giới. Nó có đa chiều, nhiều điều mới mẻ. Ta không nên vì một nữ chủ mà đóng băng cả thế giới, đúng không nào? Ta cảm thấy nếu cô tiếp tục những hành động kiểu như vậy, hào quang của nữ chủ sẽ biến mất mất. Hệ thống lo lắng nói. Đường Quả ngáp một cái, nhàm chán hỏi lại, nếu cô ta tự đem hào quang đánh mất liên quan gì đến ta không, tại sao lại không phải chuyện của cô? Rõ ràng cô chính là nguyên nhân đánh mất hào quang nữ chính mà. Nếu không phải do cô, liệu nữ chủ có thể suy sụp như vậy sao? Ký chủ, cô có thể nói thật cho tôi biết cô đang muốn làm cái gì được không? Dù sao chúng ta cũng là người cùng một phe, bây giờ sẽ hào hào thương lượng nhé. Nhất định không được tra tấn nam nữ chủ, cũng không nên đóng băng cả thế giới. Cô thấy được không nào? Đường Quả dừng một chút, nói, ngươi thật lòng muốn biết sao, đúng vậy nha ký chủ cô mau. Nói đi, cô nói ra rồi, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết khó khăn. Sẽ không có nút thắt nào không giải được, chúng ta cùng sinh cùng diệt chỉ cần đồng lòng chắc chắn không khó khăn nào không thể vượt qua. Được vậy ngươi nói cho ta biết tại sao ta phải ở đây làm mấy cái nhiệm vụ nữ phụ. Chưa kể mấy nữ phụ này, sao ai cũng có một kết cục vô cùng thê thảm. Đường Quả đôi mắt nhíu lại, ta đã từng là ai? Mục đích của ngươi là gì? Hệ thống nháy mắt lạnh run người. May mắn nó chỉ là hệ thống nhỏ. Nếu không khi nghe người con gái này chất vấn, chắc chắn đã toàn thân run rẩy. Ký chủ chúng ta đổi một vấn đề nhé. Hệ thống nhược nhược nói. Đường Quả đột nhiên cười, được thôi, đổi chủ đề khác nhé. Hệ thống thở dài nhẹ nhõm, vậy khi nào ta mới hoàn thành hết cái vòng tuần hoàn này để rời khỏi đây? Hệ thống tâm trạng nặng nề, không thể tin được ký chủ tôi. Tôi kiến nghị, hay ta lại đổi sang một chủ đề dễ dàng hơn nhé. Đường Quả khóe miệng gợi lên ý cười độc ác, muốn vấn đề đơn giản sao, vậy thì đây sẽ là vấn đề đơn giản nhất. Thế nào để có thể nhanh chóng đóng băng thế giới? Cách nhanh nhất nhé, cả người hệ thống dùng mình, ký chủ, hôm nay không thích hợp hỏi chuyện cũng không thích hợp trả lời vấn đề. Theo tôi kiến nghị, vấn đề của ký chủ tốt nhất nên giữ trong lòng. Hệ thống không dám nói thêm nữa, lén lút chú ý nhẽ nhân đang ung dung nằm dài ăn khoai tây chiên. Trong lòng vạn phần rối rắm, nếu cứ tiếp tục như vậy, sức chịu đựng của nó sẽ không gắng gượng nổi. Rất có thể một ngày nào đó, chẳng may ký chủ của nó hứng lên, sẽ đóng băng cả thế giới. Nếu nam chính, nữ chính đã không nương tay, vậy nó cũng chẳng là cái gì. Ta chỉ hỏi qua một chút thôi, không cần phải khẩn trương. Chỉ là, nếu không đem những điều không hài lòng nói ra ta sẽ cảm thấy vô cùng nặng nề, không thoải mái. Nghe được lời an ủi của Đường Quả, hệ thống không dám nói thêm lời nào. Tốt nhất nó vẫn nên làm một hệ thống vô hình đi. Không phải những hệ thống khác khi ký chủ không nghe lời có thể tùy tiện trừng phạt sao? Vậy tại sao nó lại xui xẻo vậy? Ký chủ không nghe lời, nó chỉ có thể ngu ngốc đứng cạnh, nói vài ba câu uy hiếp. Và cô ấy cũng không quan tâm những lời đe dọa kia. Còn thời điểm bị ký chủ ham dọa, nó chỉ biết giữ trong lòng nỗi sợ hãi. Tiếp theo, Đường Quả toàn tâm toàn ý tập trung vào việc chuẩn bị ra mắt đĩa nhạc vào dịp Trung Thu. Trái ngược với Đường Quả, Lục Kỳ lại tận lực tham gia đủ loại tiết mục. Cố gắng đem hình ảnh bản thân đến gần hơn với công chúng. Chỉ cần Đường Quả bất hòa nàng cùng nhau xuất hiện, kỳ thật nàng được hoan nghênh trình độ vẫn là không tồi. Chỉ cần không đứng chung một khung hình, mấy người ngoài giới sẽ chẳng thể so sánh này nọ. Mà thật ra, trong suốt những tháng gần đây, Lục Kỳ được hoan nghênh hơn bao giờ hết. Những người hâm mộ phổ thông sẽ vẫn thấy trình độ của cô ta không tồi. Tung hô hết sức, mãi cho đến hai tháng sau, Đường Quả công bố sắp ra mắt đĩa nhạc. Cùng lúc đó, Trần Việt Sinh cũng phối hợp tuyên truyền. Tuy rằng Đường Quả đã nhạt dần trong mắt người xem, nhưng giọng hát và tài năng chính đã điểm đã in sâu trong tiềm thức của tất cả. Bởi vậy lần comeback này rất đáng trông đợi, khi người hâm mộ đang mỏi mắt chờ mong thời điểm đĩa nhạc được ra mắt đó cũng là lúc một. Weibo xuất hiện gây sóng gió cả cộng đồng mạng, cách chương.